Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhị quân lúc nào học xe ta cũng không biết, không nghĩ tới cái này kỹ thuật lái xe còn như thế sinh mãnh. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta không khỏi có chút kinh hồn táng đảm. Nhị quân thì cùng không có chuyện người giống như còn cùng ta chuyện trò vui vẻ. Tiểu cửu ca, ngươi cùng trụ tử ca bọn hắn. Đầu năm mùng một ngày đó sang sớm cứu lại gặp được tình huống gì a? Cả đám đều cùng đánh giặc xong trở về. Trông thấy ta về sau, cả đám đều choáng ngã trên mặt đất. Nhưng làm ta dọa cho. Ta nhưng phí đi nhiều khí lực mới đem các ngươi từng cái mang lên trên xe. Đưa đến bệnh viện, kia máu chảy ta đầy xe đều là, chỉ riêng rửa xe liền xài ta không ít tiền. Ngươi ngửi, đến bây giờ ta trên xe còn có mùi máu tươi đâu. Trải qua nhị quân như vậy nói chuyện, ta còn thực sự từ trên xe ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Không khỏi cảm thấy có chút thấy thẹn đối với hắn. Ngày đó nếu không phải gặp gỡ nhị quân, nói không chừng chúng ta mấy cái liền chết tại nửa đường. Bất quá tại lang đầu câu phát sinh sự tình, ta tự nhiên cũng sẽ không theo hắn để lộ tình hình thực tế. Chỉ là đem gạt ta cha mẹ lại cùng nhị quân nói một lần. Liền nói là tại lang đầu câu gặp đàn sói, nhị quân cũng không nghi ngờ giả. Vừa nghe nói có sói, hưng phấn cùng cái gì. Còn trách trách hô hô nói hôm nào cùng hắn ca đại quân cùng đi lang đầu câu đánh sói. Nhà hắn còn có một khẩu thổ súng, vừa vặn phát huy được tác dụng. Ta nghe xong nhị quân tiểu tử này sững sờ hồ hồ. Nói không chừng liền thực có can đảm cầm một khẩu phá súng đi lang đầu câu. Nếu thật là có sói cái kia còn tính không được đáng sợ. Vạn nhất tiểu tử này lại rơi vào tướng quân kia trong mộ. Vậy coi như chơi lớn rồi, vội vàng thuyết phục hắn đừng đi cái chỗ kia, nói chúng ta gặp được chính là đàn sói, mười mấy đầu đại sói, liền hắn kia một khẩu chui từ dưới đất lên súng, làm không cẩn thận còn tạc nòng, sao có thể đối phó được nhiều như vậy sói, nói hết lời, mới bỏ đi tiểu tử này đi lang đầu câu suy nghĩ. Sau đó, nhị quân còn nói, hắn xe này là mượn lão đại nhóm, đánh bạc thời điểm kia anh em thua, không có tiền cho hắn, liền nói đem xe cấp cho hắn đi mấy ngày, triệt tiêu tiền nợ đánh bạc. Hôm nay cũng đúng dịp, hắn một thân thích buổi tối hôm qua tại nhà hắn uống nhiều rượu quá. Vừa vặn cái này thân thích là Nam Lạc Lăng thôn, sáng sớm hôm nay tiễn hắn trở về, nửa đường liền gặp ta, nói. Xe điên cuồng chạy được không đến một giờ. Chúng ta liền đi tới cửa bệnh viện. Nhị quân đến trong thành cũng không có việc gì. Chính là đi lung tung. Vừa vặn cũng cùng đi xem nhìn trụ tử bọn hắn. Lúc đầu ta là không nghĩ nhị quân cùng ta cùng đi. Lúc này làm rối loạn kế hoạch của ta. Nhưng là việc đã đến nước này. Ta cũng không thể để hắn đem ta đưa về lại đuổi đi người ta. Thế là liền nói để hắn đi trước nhìn trụ tử bọn hắn. Ta trước trở về phòng bệnh nghỉ ngơi một chút. Gần nhất cũng thật sự là quá mệt mỏi. Nhị quân đối với cái này tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Dừng xe ở cửa bệnh viện. Trực tiếp liền đi phòng bệnh. Ta nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Cũng không biết cha mẹ ta có hay không tới trong bệnh viện nhìn ta. Bọn hắn hôm qua thời điểm ra đi thế nhưng là nói với ta trước kia liền đến. Ta còn thực sự có chút bận tâm lúc này vừa vặn đụng tới cha mẹ ta sang đây xem ta. Ta một đêm này đều không có ở tại trong bệnh viện. Bị bọn hắn phát hiện, tổng cũng không tiện bàn giao. Chờ ta trở lại phòng bệnh thời điểm, phát hiện hết thảy như lúc ban đầu. Cha mẹ ta vẫn còn chưa qua đến. Đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Thế là, ta vội vàng đổi lại quần áo bệnh nhân, trực tiếp nằm ở trên giường. Cái này vừa nằm xuống, cảm giác toàn thân thoải mái, cuối cùng là có thể tìm an tâm chỗ ngủ. Nhưng là, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, thời gian của ta còn lại thật không nhiều lắm. Vừa đến ban đêm, mình cái này cái mạng nhỏ lúc nào cũng có thể bị kia cô bé mặc áo đỏ lấy đi. Ta có phải là đem cái này còn thừa không nhiều thời giờ hảo hảo lợi dụng một chút. Làm một chút mình còn không có làm xong sự tình. Thế nhưng là ta hiện tại thật quá mệt mỏi. Muốn hảo hảo ngủ một giấc. Đi mẹ nó cô bé mặc áo đỏ. Cái này giống như không phải ta cân nhắc vấn đề. Liền xem như suy nghĩ nát óc. Ta cũng không có khả năng từ kia cô bé mặc áo đỏ dưới tay trốn chết. Còn không bằng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại nhìn một chút cha mẹ cùng tốt nhất mấy cái huynh đệ. Sau đó liền đợi đến lên đường, nghĩ quá nhiều ngược lại cho mình gia tăng phiền não. Nghĩ như vậy, trong lòng an tâm một chút, thật là quá mệt mỏi, mê mẩn hồ hồ ta liền nhắm mắt lại. Cái này ngủ một giấc rất an tâm, kia cô bé mặc áo đỏ cũng không có tại trong mộng của ta xuất hiện lần nữa. Ngủ say xưa thời điểm, đột nhiên cảm thấy có một đôi tay tại trên người ta đập mấy lần. Trong mơ hồ giống như có người là đang gọi tên của ta. Ta chậm rãi mở mắt, tại lóa mắt dưới ánh mặt trời. Một trương xinh đẹp gương mặt xuất hiện ở trước mặt của ta. Đẹp tựa như là thiên sứ. Ta sững sờ nhìn một lúc lâu, mới nhìn rõ người trước mặt là tiểu y tá Lý Khả Hân. Nàng hôm nay xem ra tâm tình không tệ, trên mặt mang mỉm cười, bất quá gặp con mắt của ta nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Sắc mặt đột nhiên lại biến lạnh lùng một chút, tức giận hỏi, thành thật trả lời, đêm qua ngươi đi đâu? Ý thức hoảng hốt một chút, ta ngồi thẳng người, có chút mờ mịt nói ra, ta không có đi cái nào a, chính là đưa hôm qua tới cái kia lão trung y về nhà. Sáng sớm hôm nay vừa gấp trở về, nói đến đây, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền vội vàng hỏi, ngươi đêm qua không phải trực ca đêm sao? Làm sao giữa ban ngày cũng tới ban a? Ta cho ta đồng sự đổi ca, nửa đêm hôm qua thời điểm ta liền về nhà, ta nghe ta đồng sự nói, ngươi đêm qua thế nhưng là một đêm cũng chưa trở lại. Lý Khả Hân lại nói, ta đánh một cái liếc mắt đại khái, không muốn cùng nàng thảo luận vấn đề này, chuyển hướng đề tài nói, đúng rồi, ta mấy cái kia huynh đệ thế nào? Lý Khả Hân trên mặt lần nữa hiện ra ý cười, có chút kích động nói ra, Ngô Cửu Âm, ngươi thật là được a, ngươi nhanh nói cho ta một chút, ngươi là từ đâu tìm đến một cái thần y? Sáng sớm hôm nay ta đến lúc làm việc, liền nghe được một kiện đại sự, chính là cùng ngươi cùng một chỗ đưa tới mấy người kia. Trên thân triệu chứng tất cả đều cấp tốc chuyển tốt, có hai cái sáng sớm hôm nay đã thức tỉnh, liền phòng chăm sóc đặc biệt người kia cũng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Khẳng định là ngươi hôm qua mang đến lão bà kia cho chị a. Trong tỉnh thành đến mấy cái kia chuyên gia cũng đều cảm thấy kỳ quái đâu. Nặng như vậy bệnh đột nhiên liền tốt, quả thực chính là y học giới kỳ tích, tiểu tử ngươi càng là một cái kỳ tích, thương nặng như vậy, ngày thứ hai liền bò lên, Lý Khả Hân hưng phấn thao thao bất tuyệt, phía sau ta cũng không có nghe vào trong lỗ tai, trong lòng lại là không hiểu một trận mà kích động, trụ tử bọn hắn đều tốt, xem ra Lâm bà là triệt để trừ bỏ trên người bọn họ thi độc. Bọn hắn có thể sống sót, ta cũng yên lòng, ngay tại Lý Khả Hân nói chuyện với ta trận này mà công phu. Cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, cha mẹ chợt lách người đi đến, nhìn thấy Lý Khả Hân đi cùng với ta vừa nói vừa cười. Tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, nhìn về phía ánh mắt của ta đều hơi khác thường, nhất là mẹ ta tiếu dung hơi có chút ý vị thâm trường. Để cho ta lên một thân nổi da gà. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.